Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1357, chương 1357, bắt đánh. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không làm Lãnh Nguyệt bọn họ tạm thời trước tới nơi này cùng Triệu Tĩnh Xu bọn. Họ hội hợp, Hạ Thiên Kỳ tắc không có chờ bọn hắn đuổi tới, liền đi trước một bước, biệt thự, Mũi Ưng đang cùng mặt khác bốn người. Ở lầu 2 một phòng thương nghị cái gì? Mặc hẳn là không có gì vấn đề đi. Ta thật sợ hắn chơi điên rồi. Đem ba người đều cấp giết chết. Nói chuyện chính là một cái dáng người không cao. Xem tuổi chỉ có 18-9 tuổi một cái bạch nhân thiếu niên. Hắn không có ngươi trong tưởng tượng như vậy sằng bậy. Lúc này đây Francis đại nhân giao cho chúng ta nhiệm vụ hoàn toàn thất bại. Uổng phí chúng ta ở chỗ này ngao hơn nửa tháng. Nếu không có kia mấy cái hỗn đản đột nhiên toát ra tới, căn bản không có khả năng sẽ thất bại. Trách nhiệm của ta, ta còn là không đủ tiểu tâm. Nếu Francis đại nhân cuối cùng còn sẽ quái trách, ta sẽ gánh vác cái này trách nhiệm. Cùng các ngươi không quan hệ. Mũi Ưng Khu Ma Sư vào lúc này trịnh trọng nói. Bia, chúng ta là một cái tiểu đội người. Nhiệm vụ thất bại cũng không phải ngươi một người trách nhiệm. Nói nữa, người đã đủ cẩn thận, người mạo hiểm làm Angelina ở tại trong lâu, còn làm Pharma nhìn chằm chằm bên ngoài tình huống. Ai có thể nghĩ đến sẽ tiến vào như vậy cường chấp hành giả. Ta cảm thấy chuyện này có cổ quái, rất có thể là Tư Đế Văn phái tới người. Rốt cuộc hắn cùng Francis đại nhân gần nhất nháo thật sự hung. Nếu không phải hắn không ngừng tìm việc, Francis đại nhân cũng sẽ không lâu như vậy còn không qua tới. Cho nên chuyện này yêu cầu điều tra. Rõ, nếu kia mấy cái chấp hành giả thật là Tư Đế Văn người, như vậy chuyện này có lẽ liền không cần chúng ta phó cái gì trách nhiệm. Hơi béo nữ nhân nói đến nơi này, Mũi Ưng Khu Ma Sư tắc thở dài, tràn ngập thương cảm nói. Chính là Pharma cùng Angelina bọn họ đều đã chết. Đặc biệt là Pharma bọn họ hai cái, liền chết ở chúng ta trước mắt, nhưng chúng ta lại không có thể cứu hạ bọn họ. Chúng ta cũng nên đi, các ngươi lưu lại không có sai, nơi này yêu cầu người bảo hộ, rốt cuộc Tư Đế Văn người, rất có thể sẽ theo yêu ta địch kia căn tuyến tìm tới nơi này. Liền Francis đại nhân, đều đối Tư Đế Văn kiêng kỵ vạn phần, càng đừng nói chúng ta. Vài người ở phòng hàn huyên nửa ngày, thẳng đến cái kia bạch nhân thiếu niên đang xem liếc mắt một cái thời gian sau. Có chút kỳ quái nói, đã qua đi mau 50 phút, mà còn không có chơi đủ sao? Mã ngươi ba người đi xuống thúc giục một thúc giục hắn. Mũi Ưng nghe xong, đối với một cái bạch nhân mập mạp phân phó nói, ta cũng cùng ngươi đi xuống đi. Bạch nhân thiếu niên lúc này cũng đứng dậy. Theo sau đi theo cái kia mập mạp mặt sau. Hai người cùng nhau rời đi phòng. Ivan, ngươi cùng ta xuống dưới. Nên không phải là tưởng sát Mặc Mông. Cũng chơi một chút đi. Ta đối nơi này nữ nhân không có bất luận cái gì hứng thú. Thiếu niên lắc lắc đầu. Biểu tình có chút âm lãnh. Mập mạp nghe xong tắc chụp hắn một phen. Sau đó khoa trương nói. Thôi đi, ta xem ngươi không phải không có hứng thú. Ngươi là kia phương diện còn không có phát dục hảo. Ngươi là đang nói chính ngươi sao? Hắc hắc, ngươi cảm thấy đâu? Muốn hay không thử xem? Làm bạo, ngươi. Bạch nhân thiếu niên lười đến cùng mập mạp nói tiếp. Theo sau nhanh hơn bước chân đi xuống lầu. Chỉ là chờ đến bọn họ tiến vào tiểu kho hàng thời điểm. Lại phát hiện kho hàng cũng chỉ dư lại một người. Đến nỗi kia hai nữ nhân tắc không thấy. Như thế nào chỉ còn lại có một cái? Còn có Mặc đi đâu vậy? Mập mạp có chút buồn bực nhìn nằm ở cách đó không xa Hạ Thiên Kỳ. Đối với bên cạnh thiếu niên hỏi. Thiếu niên nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Theo sau tắc đối mập mạp nhắc nhở nói. Khả năng đã xảy ra chuyện. Liền ở hai người nói chuyện thời điểm. Nguyên bản nằm trên mặt đất Hạ Thiên Kỳ. Lại đột ngột biến mất. Tiếp theo nháy mắt. Ngập trời huyết khí liền hoàn toàn đem hai người bao phủ lên. Bạch nhân thiếu niên cùng mập mạp đều đại kinh thất sắc. Đều theo bản năng lấy ra bọn họ thánh khí. Bạch Nhân Thiếu Niên thánh khí cũng không phải giá chữ thập, mà là một chuỗi màu bạc hạt châu. Bất quá hắn mới vừa đem hạt châu lấy ra tới, Hạ Thiên Kỳ quỷ khí liền hóa thành một cái lưới lớn, đem này gắt gao vây ở bên trong. Đến nỗi kia mập mạp, Hạ Thiên Kỳ cũng căn bản không có cho hắn ra tay đường sống. Hắn lựa chọn ở chỗ này giả chết, mục đích chính là dùng nhanh nhất tốc độ, nhỏ nhất tổn thất có khả năng rớt mấy cái liền xử lý mấy cái. Loại này một cái đánh lén đắc thủ, nếu là ở tử vong thí luyện trường ở ngoài, nhưng thật ra rất khó làm được. Rốt cuộc kém cỏi nhất cũng đều là cao cấp giám đốc đỉnh nhân vật, trên người có được rất nhiều thủ đoạn, nhưng trước mắt ở chỗ này, tất cả mọi người chỉ là lệ quỷ cấp bậc, các phương diện đều phải so bên ngoài kém quá nhiều. Cho nên nói, thực lực càng áp chế, đối với Hạ Thiên Kỳ liền càng có lợi, bởi vì thân thể hắn cường hãn, thủ đoạn đông đảo, chỉ cần bị hắn bắt được cơ hội, liền rất khó từ hắn trong tay chạy thoát. Quỷ võng vây khốn Bạch Nhân Thiếu Niên, đến nỗi huyết sát quỷ binh tắc trực tiếp phóng xuất ra mấy cái huyết ảnh phân thân, đồng dạng đem cái kia mập mạp triền gắt gao, mà lợi dụng này ngắn ngủi phân thần cơ hội, Hạ Thiên Kỳ tắc mượn dùng thuấn di, lần thứ hai thoáng hiện mà ra, theo sau, thôn thực năng lực phóng thích mở ra, một ngụm đem mập mạp nuốt lấy hơn phân nửa, đến nỗi dư lại kia nửa người tử, tắc bị huyết ảnh phân thân phân thực sạch sẽ, cuối cùng hóa thành nhất thuần túy huyết khí, một lần nữa về tới huyết sát quỷ binh, từ ra tay đánh lén, lại tới tay, Hạ Thiên Kỳ có thể nói gần chỉ dùng một lát công phu. Khu ma sư ở hắn xem ra, liền cùng thuật pháp người sở hữu không có gì phân biệt. Đặc biệt ở thực lực chịu khổ áp chế sau, yêu cầu thời gian nhất định tiến hành thi pháp, cho nên một khi bị gần người, cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Huống chi vẫn là hắn loại này, nhất am hiểu gần người công kích người. Quỷ khí biến thành túi lưới, bạch quang tần lóe, không ngừng tiêu hao quỷ khí. Hạ Thiên Kỳ biết là kia Bạch Nhân Thiếu Niên ở dãy dụa thoát vây. Hắn không dám trì hoãn. Lúc này thế nhưng chủ động xông vào chính mình quỷ võng chung. Bạch Nhân Thiếu Niên đã nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ cũng tiến vào sau. Hắn đầu tiên là ngẩn ra. Theo sau liền nghĩ tới cái gì. Đem nguyên bản công kích quỷ võng tinh lọc chi thuật, toàn bộ tập trung tới rồi Hạ Thiên Kỳ trên người. Hạ Thiên Kỳ đối này thậm chí liền trốn đều không né. Hoàn toàn chính là lấy thân thể ngạnh kháng. Bởi vì ở tấn chức vì quỷ thần thể chất sau, hắn khôi phục năng lực tương đương khả quan. Càng đừng nói hắn bản thân thân thể liền phải xa xa mạnh hơn thường nhân. Cho nên nhưng thật ra có thể ngạnh căng một đoạn thời gian. Cắn răng chịu đựng bị thuật pháp oanh kích đau nhức, Hạ Thiên Kỳ huy hai chỉ quỷ trảo, trực tiếp vỗ vào kia thiếu niên trên ngực. Thiếu niên kêu thảm thiết một tiếng, nguyên bản đang ở phóng thích pháp thuật bị mạnh mẽ đánh gãy. Hạ Thiên Kỳ tắc nắm lấy cơ hội, nắm chặt nắm tay đối với kia thiếu niên đầu lại là hung hăng hai quyền, thẳng đến đánh kia thiếu niên ngã trên mặt đất hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, hắn mới dừng tay. Theo sau hắn tản ra quỷ võng, thu hồi quỷ khí, một phen bóp chặt thiếu niên cổ, lợi dụng thuấn di lần thứ hai rời xa biệt thự. Mấy cái thuấn di công phu, hắn liền mang theo Bạch Nhân Thiếu Niên về tới Triệu Tĩnh Xu cùng Lưu Khiết nơi địa phương. Lãnh Nguyệt cùng Lương Nhược Vân cũng đã tới rồi nơi này. Vốn định chạy đến chi viện Hạ Thiên Kỳ, lại không nghĩ rằng Hạ Thiên Kỳ nhanh như vậy liền đã trở lại. Bên kia phiền toái giải quyết, Lương Nhược Vân kinh ngạc hỏi, còn không có. Bất quá bị ta đánh lén xử lý một cái. Người này bị ta chảo đã trở lại. Bảo hiểm khởi kiến. Vẫn là hỏi trước rõ ràng tình huống lại nói. Ân, Tĩnh Xu cùng Lưu Khiết giam cầm chúng ta giải khai. Tuy rằng cùng chúng ta giam cầm chú thuật có chút khác biệt, nhưng là nguyên lý thượng đều không sai biệt lắm. Lương Nhược Vân gật gật đầu. Đang xem liếc mắt một cái lâm vào hôn mê chung Triệu Tĩnh Xu cùng Lưu tỷ sau, đối Hạ Thiên Kỳ nói, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu,